Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 12, ta là nữ vương. Thích có muốn hay không? Hôm nay ngươi muốn đi làm gì? Kiss sau khi kết thúc, Isdet lòng tràn đầy hoan hỉ hỏi Yagami Kyo hôm nay hắn muốn đi làm gì? Tạp đô la chỉ đô la trùng, đi ra ngoài một chút đi. Tìm điểm sự tình làm cũng không nhất định. Yagami Kyo đi tới nơi này mới 2-3 ngày, cho nên dự định đi ra xem một chút cũng không sai. Ta muốn chờ chút phải đi gặp đại thần và hoàng đế. Có lẽ qua vài ngày liền phải xuất chinh bắc phạt. Ngươi phải cùng ta cùng đi. Isdet vẫn là đổi không loại giọng nói này. Nhưng Yagami Kyo cũng không muốn nhiều lời. Phương Bắc khác danh tộc hoàng tử nghe nói còn rất mạnh. Từ không bại tích. Yagami Kyo nhớ mới vừa rồi qua báo chí có nói như vậy. Xuất chinh bắc phạt nói. Như vậy thì hẳn là với cái này cái gọi là hoàng tử chiến đấu. Hy vọng có thể để cho ta phí điểm tâm tư đi. Nếu không quá nhàm chán. Isdet ngược là phi thường không có vấn đề. Bất quá sau đó nàng nghĩ đến cái gì sau. Liền đối với. Đúng. Yagami Kyo nói. Thực lực ngươi như thế nào đây? Tối hôm qua ở trong phòng tắm, ngươi không phải biết không? Lão luyện, Yagami Kyo cố ý nói đến cái này. Nhượng Isdet đỏ mặt, ta không phải nói kia loại. Ta nói là ngươi chiến lực giá trị rất cao. Isdet khuôn mặt đỏ lên. Sau đó nói rõ chính mình muốn hỏi là cái gì? 7 cái Danger Beast vây đánh. Trong vòng 3 phút giải quyết, chính ngươi tính toán một chút đi. Yagami Kyo cũng không có cụ thể nói ra thực lực mình là nhiều ít. Cũng rất khó quy định. 7 cái Danger Beast, không phải 6 cái mà thôi sao? Isdet kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Ngày hôm qua nàng đều nghe nói là chỉ có 6 cái mà thôi. Đưa một cái cho nói cho ta biết Danger Beast chạm thu mua tiểu đội thợ săn. Yagami Kyo nhìn báo chí. Nói, 7 cái Danger Beast. 3 phút giải quyết, loại trình độ này nói, cũng chính là so với ta 10% thực lực, không sai biệt lắm. Isdet mở ra tính toán một chút, muốn là mình nói, 7 cái Danger Beast, chỉ cần nàng nghĩ, trực tiếp một chiêu có thể hoàn thành. Nói cách khác, 70 cái Danger Beast, 3 phút giải quyết, mới tính cả là ngươi toàn bộ thực lực, đúng không? Yagami Kyo nghe xong, cũng không phủ nhận. Mà là hỏi, không nhất định, siêu cấp Danger Beast cần thời gian nhiều một chút, nhưng là 70 cái siêu cấp Danger Beast cùng xuất hiện nói. Như vậy thì coi như là ta, cũng không dám nói có thể toàn bộ giết chết. Isdet coi như mạnh hơn nữa, cũng không dám nói đối mặt 70 cái siêu cấp Danger Beast. Còn có thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết, nếu là lời như vậy, vậy hay là siêu cấp trong nguy hiểm sao? Người chính là băng chi Tây Gu sao? Chính là uống Danger Beast huyết dịch. Sau đó đạt được nó có thể khống chế băng năng lực đúng không? Yagami Kyo ngược lại biết cái này. Trước Isdet cũng đã nói. Ừ, người cũng không phải là sao? Hỏa chi Tây Gu ác ma bá chủ. Ta nhưng là nghe nói. Đó là đã từng có người đạt được. Nhưng bị giết. Có thể ngươi vì cái gì còn có thể có được? Máu tây hình Tây Gu là duy nhất một lần. Chỉ cần uống Danger Beast huyết dịch là đạt được không đơn giản năng lực. Nhưng cũng là bởi vì là huyết dịch. Cho nên là duy nhất một lần. Có bị giết, như vậy thì không có. Có thể ngươi làm sao có thể còn có thể có được hỏa chi Tây Gu. Isdet tối hôm qua liền muốn hỏi. Nhưng chính là vẫn luôn không có cơ hội mà thôi. Ta không phải Tây Gu, là ta cá nhân năng lực. Đối với Isdet vấn đề, Yagami Kyo cũng cho dư trả lời thẳng, cũng không có kiếm cớ. Cá nhân năng lực, Isdet thoáng cái lý giải không thể. Nhưng là, Yagami Kyo chính là thi triển ra một loại năng lực sau. Isdet chính là khiếp sợ con mắt suýt chút nữa thì rơi ra tới. Bang, bang, bang, cho dù là mạnh như Isdet, bây giờ nhìn thấy đến chính mình ở ngoài. Còn có người sẽ khống chế băng năng lực sau. Cái này tự nhiên cũng là kinh hãi không được. Ta không có uống cực bắc chi địa siêu cấp Danger Beast máu tươi. cũng có thể dùng băng chi năng lực. Giống vậy, hỏa chi năng lực cũng phải. Yagami Kyo liền thích xem Is Dead khiếp sợ. Không, phải nói thích xem mỗi người bởi vì hắn mà kinh ngạc dáng vẻ. Không không, không phải, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì ngươi cùng lúc có được băng hỏa hai loại năng lực? Is Dead khiếp sợ không được. Không biết rõ phải như thế nào đi lý giải mới phải. Có thể tiếp đó, Yagami Kyo tại ngón trỏ, ngón giữa, trên ngón vô danh thi triển ra, phong lôi thủy, cái này ba loại năng lực sau. Is Dead chính là che trái tim, cố gắng khiến nó cho nhảy ra. Ô ta lão thiên, quá điên cuồng. Is Dead thật không biết rõ phải như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình mới phải. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người à? Rất giật mình sao? Yagami Kyo lời này không phải nói nhảm sao? Nếu là không giật mình nói, Is Dead có thể như vậy? Is Dead chẳng muốn đi giải thích, chính là nhìn hắn con mắt, nhất định phải lần nữa nhìn kỹ người đàn ông này mới được. Nếu không nói, thật không biết rõ phải làm sao mới phải. Quá thần bí, không có Tây Gu nhưng là có được 5 loại năng lực. Cái này quá điên cuồng. Hoàn toàn liền chưa có nghe nói qua loại này sự tình. Giải thích, Is Dead vô cùng đơn giản rõ. Nếu là không có một cái tốt giải thích, nàng là thật sẽ không bỏ qua Yagami Kyo. Buổi tối lại nói, Yagami Kyo không có lập tức giải thích, mà là giữ lại đến tối tìm một cái tốt cơ hội lại nói. Loại này sự tình, đang không có bắt lại nàng dưới tình huống. Làm sao có thể lại nói? Người mới vừa rồi cũng nói, Kiss phải đến tối lại nói, nhưng mới rồi cũng không phải liền làm. Is Dead nói đến chuyện này, Yagami Kyo liền cười, cái này không giống nhau. Tóm lại buổi tối lại nói, các loại, chờ, người theo ta kết hợp sau, ta sẽ nói cho người biết, ta vì cái gì sẽ có được những thứ này. Yagami Kyo đã nói vô cùng rõ ràng, mà còn loại này không cho cự tuyệt giọng. Is Dead cũng nghe được, không phải đùa, vậy ngươi tối hôm qua vì cái gì không có làm, ta đều đồng ý à? Is Dead thật đúng là mở ra à, như vậy thì có thể làm cho một người nam nhân cùng nàng xảy ra quan hệ. Tối hôm qua ta liền nói, ngươi ra lệnh cho ta cho ngươi cởi quần áo chuyện này không nên hối hận liền được. Bị ta chơi đùa thành như vậy. Trong lòng có hay không hối hận lúc ấy làm sao lại không có hảo hảo nói chuyện với ta? Yagami Kyo nói đến cái này. Is Dead lần này cuối cùng là minh bạch. Hỗn đản, đi chết đi. Is Dead khí đứng lên. Rất hiển nhiên, tối hôm qua hối hận không phải một lần hai lần, mà là nhiều lần. Ha ha, Yagami Kyo nhìn nàng dáng vẻ. Chính là không có tim không có phổi cười. Tối nay ngươi còn như vậy thử nhìn một chút. Is Dead nhìn hắn cười thành như vậy. Khí liền không đánh một nơi tới. Vậy ngươi còn dám theo ta dùng kia loại giọng thử nhìn một chút? Yagami Kyo không cam lòng yếu thế huy kích Is Dead. Ta là nữ vương, đế quốc mạnh nhất nữ nhân. Ta tính cách chính là như vậy. Thích có muốn hay không? Is Dead lạnh lẽo nói. Ta là đế quốc mạnh nhất nữ nhân nam nhân. Nếu là ở trước mặt ta không để xuống ngươi nữ vương thân phận cùng cách làm. Như vậy thì một mực giống tối hôm qua như vậy tiến hành tiếp. Yagami Kyo có thể sẽ không sợ Is Dead, dù sao cũng nàng sốt ruột. Ta, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.